Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày Tần Nhan Kim và linh hồn bị mắc kẹt trong làng tiểu tỏa hẹn gặp hôm nay. Cô không giống như mọi khi, rời khỏi đạo quán để hoàn thành nhiệm vụ của Tư Quá Chi Thần. Có lẽ vì sức mạnh gần đây của cô đã tăng lên, cô có thể trực tiếp thông qua con đường tắt của thiên đạo, điều chỉnh chỉ số số mệnh và rút ngắn tuổi thọ. Cô thậm chí có thể dịch chuyển tức thời đến địa điểm đó để hoàn thành nhiệm vụ. Không còn phải vất vả đi bộ, cả ngày chỉ cứu người hoặc trên đường đi cứu người nữa. Tần Nhan Kim vừa hoàn thành việc hấp thụ công đức từ nhiệm vụ, những linh hồn lần lượt bay tới. Trên khuôn mặt họ đều nở nụ cười thỏa mãn, có lẽ là sau khi từ biệt gia đình và bạn bè, không còn gì tiếc nuối nên thái độ của họ rất thoải mái. Đã đủ rồi chứ, tôi sẽ mở cổng âm dương. Tần Nhan Kim nhắc một câu, hai tay kết ấn, miệng niệm chú, một tiếng mở, vang lên, không gian như bị xé, mở một vết rách, cơn gió nhẹ của âm khí lướt qua. Tần Đại Sư, tạm biệt. Tần Đại Sư, cảm ơn ngài. Các linh hồn chui vào cổng âm dương, vẫy tay tạm biệt Tần Nhan Kim. Cổng âm dương đóng lại, một luồng công đức vàng rực rỡ rơi xuống người cô. Tu vi của cô lại tăng thêm một bậc, ngày tháng trôi qua từng ngày. Bận rộn nhưng đầy ý nghĩa. Thứ bảy, lại đến ngày phát sóng trực tiếp. Sáng nay, sau khi làm xong bài luyện tập buổi sáng, Tần Nhan Kim mở tài khoản trực tiếp. Chào mọi người, buổi sáng tốt lành, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trước khi bắt đầu buổi phát sóng, tôi xin thông báo một chút, vì viên thuốc giảm cân đã được bán trực tuyến, để tiết kiệm thời gian trực tiếp, tôi sẽ không bán qua hình thức quay số nữa, nhưng vẫn sẽ tặng 10 lá bùa, mọi người không phản đối chứ? Những người hâm mộ đã chờ sẵn trong phòng trực tiếp đều tỏ ra đồng ý, Tần Nhan Kim nhìn thấy vậy mỉm cười. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu quay số để chọn ra 10 người may mắn nhận bùa miễn phí. Bánh xe quay nhanh, vài giây sau, bánh xe dừng lại. Được rồi, dưới đây là 10 người may mắn, anh ấy đang chờ tôi lên đoạn. Daisy, Lan Ly các chủ Lan Nguyệt, Trích Tranh Triều Tịch, Hề Nghiên, Nói Có Lý, Mặt Trời Mọc Bên Biển, Mộ Yên, Tuần Cháo Phi, Mãn Sơn Hầu Tử Ngã Mông Nhất Hồng. 10 người này có thể gửi địa chỉ qua tin nhắn riêng cho tôi sẽ sắp xếp gửi bùa được chế tác riêng đến tận nơi. Bàn luận sôi nổi, có người vui mừng, có người buồn bã. Ôi ôi, lại không trúng, liệu tôi có nên đi cầu Phật không? Không bằng đến Thanh Liên Quan thỉnh cầu Đại Sư. Đại Sư, tôi chỉ cầu một chút duyên phận thôi, sao ước nguyện nhỏ như vậy mà không thành? Ôi ôi, tôi chẳng lẽ không xứng đáng có duyên phận sao? Fan của Tần Đại Sư đông quá, hơn 30 triệu người, mà chỉ có 10 người trúng. May mà tôi hôm đó đã kịp mua được viên thuốc giảm cân, nước ngọt ngọt và bùa tỉnh thần. Nói cho các bạn biết, bùa tỉnh thần siêu tuyệt vời. Tôi trước đây luôn cảm thấy đầu óc mơ màng, đọc sách không vào, nhưng sau khi dùng bùa tỉnh thần, cảm giác lớp màng trên kiến thức bị vén lên, nhìn gì cũng rõ ràng, đầu óc không mờ mịt nữa. Cảm giác lần này nhất định sẽ thành công. Hí hí, tôi đã nhận được thuốc bổ thận, dùng rồi, một đêm 7 lần không phải mơ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện bà xã biến thành mèo con, gọi tôi là chồng yêu. Tôi như thể tìm lại được sự tôn nghiêm của đàn ông, cảm giác này tuyệt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn thử xem tôi, nhà bên cạnh có đứa trẻ từ lúc sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh, mấy hôm trước nhập viện mấy lần báo tử, hôm nay tôi thấy nó nhảy nhót vui vẻ, hỏi ra mới biết họ nhà nó may mắn mua được một chai thuốc phục hồi kim linh tử. Thật đó, nếu không hiểu bệnh của trẻ con, tôi chẳng dám tin vào mắt mình. Tôi đã thử được dung dịch phục hồi kim linh tử. Tôi bị ung thư thực quản, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ chết. Thậm chí tôi đã viết xong di chúc, nhưng không ngờ sau khi uống một chai dung dịch phục hồi kim linh tử, ngủ một giấc dậy là khỏi. Bác sĩ không tin, suýt nữa đã đưa tôi đi lấy mẫu xét nghiệm. May là tôi có ghi lại lịch sử mua hàng, nếu không thì cái chết sẽ còn thê thảm hơn. Ôi trời ơi, đừng nói nữa, bắt đầu rồi. Mọi người đang bàn tán về sự kỳ diệu của dung dịch phục hồi kim linh tử, thì Tần Nhan Kim đã phát ra vòng quay tuyển chọn người có duyên. Các cư dân mạng lập tức ùn ùn kéo đến. Vài giây sau, vòng quay dừng lại, ba người có duyên xuất hiện. Mê Hiện Tranh, Bất Thiện Ngôn Bình, dưới ánh trăng ngân hà rực rỡ. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ kết nối với người có duyên đầu tiên, Mê Truyện Tranh. Tần Nhan Kim mỉm cười nói, từ tên thôi cũng có thể thấy, người bạn này chắc hẳn rất thích xem truyện. Tranh, lúc này, kết nối được mở, trên màn hình video xuất hiện một cô gái xinh xắn, tóc mái bằng và hai đuôi. Ngựa, cô bé kích động lấy tay che miệng, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói. Của mình, cô nói lắp bắp, dạ đại sư hả, em là fan của đại sư, em tên là Đường Vũ Đình, năm nay 16 tuổi, học lớp 10, em rất thích đại sư có thể thích em không hả? Các cư dân mạng, thật quá đáng, chỉ dựa vào vẻ ngoài mà muốn tán tỉnh Tần đại sư, người này là ai? Vậy, tất nhiên, họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng họ cũng muốn tỏ tình, chỉ là không có phúc phận thôi. Không phải tôi nói các bạn, bạn ấy vừa lên đã tự giới thiệu tên tuổi, đây là dành công việc của đại sư đấy, cô bé dễ thương quá, mới 16 tuổi, còn có má lúm, trông giống cháu gái 3 tuổi của tôi, mà phính phính. Muốn cắn thử một miếng. Cô gái tóc đuôi ngựa dễ thương quá, không khỏi làm tôi nhớ đến những con búp bê Barbie hồi nhỏ, tóc. Kiểu này hình như cũng giống. Ê, các bạn có quên trọng điểm rồi không? Cứ nghĩ rằng được thầy chọn là chuyện tốt sao? He, tôi không trúng, vậy là tuần này tôi lại an toàn. Lại là một ngày không cần mua bùa bình an. Cảm ơn bạn thích tôi, bạn rất dễ thương. Tần Nhan Kim cười nói. Cô chỉ cần liếc một cái là đã thấy cô bé này là một người ngây thơ và vui vẻ, trong cuộc sống cũng giống như một mặt trời nhỏ, chiếu sáng những người xung quanh. Tuy nhiên, như các cư dân mạng nói, nếu có thể được chọn thì cũng có nghĩa là cô gái này sẽ gặp phải bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời. Cảm ơn đại sư, Mê Viện Tranh che mặt đang ửng đỏ, cười ngại ngùng. Tần Nhan Kim gật đầu, được rồi, người có duyên này, theo lệ cũ. Tôi sẽ xem qua quá khứ của bạn, bạn. Không phiền chứ, cô bé vội vàng lắc đầu, đuôi ngựa phất phơ. Không phiền, em không có bí mật, cứ xem thoải. Mái, bạn tên là Đường Vũ Đình, là con út trong gia đình, có hai anh trai, gia đình khá giả, bà mẹ rất yêu thương. Nhau, ông bà nội ngoại đều khỏe mạnh, gia đình đoàn kết hòa thuận, bạn là công chúa nhỏ trong nhà. Sở, thích của bạn là vẽ truyện tranh. Gọi là họa sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, là vẽ truyện tranh, không phải xem truyện tranh. Cô ấy có tài năng rất lớn trong lĩnh vực này, và điều đáng ngạc nhiên là, những gì cô ấy vẽ không phải là những câu chuyện học đường, không phải thần tượng nam, cũng không phải cô vợ của tổng tài bá đạo, mà là những truyện tranh ly kỳ, đầy trí óc, cũng giống như thể loại Conan vậy. Mê Thiện Tranh vui mừng gật đầu. Đúng vậy, gia đình em đối xử với em rất tốt, rất cưng chiều em rất yêu gia đình mình, hiểu về quá khứ rồi, vậy chúng ta nói về hiện tại nhé. Tần Nhan Kim nói, cách đây nửa tháng, bạn có vẽ một bộ truyện tranh tên là Kẻ Giết Người Thật Sự. Bạn đã chưa kịp xuất bản thì đã bị mất, thầy thật là thần kỳ, đúng là em đã vẽ một phiên bản, đã có hợp đồng rồi, nhưng trong lúc đi tàu điện ngầm thì bị mất, bây giờ em đang vẽ lại. Mê Hiện Tranh nói, vậy là đúng rồi, bạn còn nhớ phương pháp giết người trong chuyện chứ? Cô bé gật đầu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác không ổn, sắc mặt hơi lo lắng. Đại sư, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tần Nhan Kim nghiêm túc nói, ừ, có người đã nhặt được cuốn sách đó, và đã sử dụng phương pháp mà. Bạn mô tả để gây án, hơn nữa, thành công rồi, hiện tại cảnh sát và bác sĩ pháp y không thể tìm ra manh mối. Chính xác, thậm chí nghi phạm còn chưa tìm được. Không chỉ vậy, hắn dường như đã nhận thức được những điểm tinh vi trong chuyện và đang chuẩn bị thực hiện hành động thứ hai. Nếu theo tình hình bình thường, hắn sẽ tự do trong 31 năm, hoặc là hắn đã chuyển cuốn chuyện đó cho con trai mình, nhưng đứa con chưa có kinh nghiệm, nên đã để lộ sơ hở. Nếu không, cả đời này sẽ không ai phát hiện ra, hít sâu. Các cư dân mạng nghe xong lập tức nổi da gà, ánh mắt nhìn về phía Mê Truyện Tranh cũng trở nên kính trọng. Mê Hiện Tranh nghe xong, cuốn truyện của mình lại vô tình giúp tạo ra một tên tội phạm, mắt đỏ hoe. Vậy phải làm sao? Em không cố ý đâu. Tần Nhan Kim mỉm cười nhẹ, đừng lo lắng, tôi đã báo cảnh sát rồi. Cách chương.